nhìn thân hình hắn sáng lấp lánh lên như một tòa núi vàng vậy. Bóng lưng ấy, như đang điên cuồng gào thét với nàng. Honey, I'm Dola, không, không phải, không phải Dola, mà là, I'm Money, chấm chấm chấm, nàng mải miết nhìn theo đến mức bất giác kiễng cả chân lên. Hạ Đông Mai kinh hãi nhìn dáng vẻ hoài xuân của nàng. Nói, Tô Cẩm Bình, cô nhìn cái gì thế? Bóng lưng hoàng thượng đẹp đến thế sao? Trước kia đâu thấy nàng nhìn mải mê như vậy? Hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là vì đột nhiên phát hiện ra hoàng thượng anh tuấn phóng khoáng sao? Ta đang nhìn bạc, vừa thốt lên câu này. Nàng lại vội vàng bịt miệng lại, quay đầu cười với Hạ Đông Mai. Ta vừa nhìn hoàng thượng, vừa nghĩ xem khi nào thì lão nhân gia hắn mới phát bạc cho ta. Chấm, Hạ Đông Mai giễu cợt. Cô thôi đi, nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là hoài xuân mà. Không phải là cô thích hoàng thượng rồi đấy chứ. Có điều, thích hoàng thượng cũng là bình thường thôi. Dáng vẻ của hoàng thượng chúng ta tuấn tú như vậy. Hiện giờ hậu cung lại chẳng có ai. Nếu cô có ý thì cũng. Nghe đối phương càng nói càng quá đà. Khóe môi cô nàng nào đó co rút đến không kiềm chế nổi. Cô nói linh tinh cái gì thế? Nói linh tinh cái gì thế? Nói linh tinh cái gì thế? Hoàng thượng là thiên tử. Là người mà ta có thể tơ tưởng hay sao? Lo mà quét sân của cô đi. Thích cái tên cẩu hoàng đế kia à? Chỉ bằng chém một đao xuống cho nàng chết luôn đi cho xong. Ai, ta chỉ là tiện miệng thì nói vậy thôi. Cô kích động thế làm gì? Hạ Đông Mai cầm chổi, cúi đầu quét sân, Tô Cẩm Bình nhanh chóng tính toán hành động đêm nay. Chờ nàng trộm được chìa khóa của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cướp quốc khố xong, chắc chắn là nên rời đi ngay lập tức. Nếu không, chờ đến khi tên cẩu hoàng đế kia phái binh mã truy lùng trong Hoàng Cung. Không phải là nàng sẽ bại lộ ngay sao? Vì thế, tối nay hẳn là nên về trước sắp xếp một chút. Bảo Thiền Ức và cái tên ngạo kiều kia thu dọn hành trang. Chờ nàng làm xong việc sẽ cùng trốn khỏi cung. Có điều, mấy hôm nay nàng chịu bực tức trong cung nhiều như vậy. Có phải trước khi đi cũng nên đáp lễ Hoàng Phủ Hoài Hàn hậu hĩnh một phen không? Nghĩ vậy, nàng đưa tay lên sờ sờ cằm đầy vẻ thô tục, lộ ra nụ cười nham hiểm, cười đến mức Hạ Đông Mai đứng bên cạnh nàng cũng nổi hết da gà. Tô Cẩm Bình, có phải hôm nay cô bị điên rồi không? Điên à, cô nàng nào đó quay đầu lại, nhìn cô ta một cái đầy vẻ không vui, nhưng nghĩ đến chuyện đêm nay mình sẽ chuẩn bị trốn khỏi cung. Từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại người đồng nghiệp tốt này nữa. Vì thế liền bước lên vài bước, xúc động nắm tay cô ta nói, cưng à, ta không điên, chúng ta, chấm, từ từ đã. Hạ Đông Mai run rẩy nổi da gà khắp cả người, vội vàng rụt tay mình lại. Có gì thì cô cứ nói thẳng đi, lại còn cưng ơi cưng à, ghê tởm chết đi được. Tô Cẩm Bình cũng không để ý, nói tiếp, có lẽ từ ngày mai, cô sẽ không còn được gặp lại ta nữa. Nhưng dù có không còn nhìn thấy ta, ta cũng hy vọng cô vĩnh viễn đừng quên tình bạn cào chúng ta. Cô phải nhớ kỹ suốt đời này. Rằng nhiều năm trước, ở trước cửa ngự thư phòng Hoàng Cung, có một người tên Tô Cẩm Bình, ngày ngày cười đùa vui vẻ với cô, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng tình cảm khắc cốt ghi tâm này nhé. Hạ Đông Mai càng nghe càng thấy là lạ, cuối cùng rất thành thật gãi đầu hỏi, Tô Cẩm Bình, có phải cô bị bệnh hiểm nghèo sắp chết không? Mấy câu này nghe thế nào cũng giống di ngôn, phủi phui, nàng nhỏ giọng chửi. Đừng nói mấy câu gở như thế được không? Có khác nào đang nguyền rủa nàng chưa ra trận đã tử vong không? Hừ, được rồi, cô không cần quan tâm. Tóm lại là ngày mai cô sẽ không còn được gặp ta nữa đâu. Nhưng ta vẫn sống tốt. Ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ cô. Cô nhất định cũng phải vĩnh viễn nhớ ta đấy. Tô Cẩm Bình nói rất thật lòng. Rồi lại tiếp tục vui vẻ quét sân. Nghe nàng nói vậy. Hạ Đông Mai nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Ngày mai sẽ không gặp nàng nữa. Chẳng lẽ nàng bị hoàng thượng điều đi nơi khác sao? Có điều, vẫn ở trong cung, thì cũng vẫn sẽ gặp nhau được chứ.